Chương 2898, ai là vô địch? Quang mang từ trên trời rủ xuống, như là thông hướng tại tiên cảnh một dạng, trong chớp mắt này đạt đến vĩnh hằng, tự hồ là tuyên cổ bất diệt, đắm chìm trong quang mang, Lan Thư Tài Thánh tự hồ là trở thành vĩnh hằng tồn tại một dạng, tự hồ, mặt ngươi sông cạn đá mòn, mặt ngươi thiên hoang địa lão, hắn đều là tuyên cổ bất biến, tại trong tia sáng này, Lan Thư Tài Thánh trở thành duy nhất hiểu biết chính xác, đây mới thật sự là bất diệt. Mặc cho ngươi thời gian chảy xuôi, tuế nguyệt biến thiên, đại thế ma diệt, không đổi chính là hiểu biết chính xác, mặc kệ là thế nào thời đại, mặc kệ là thế nào kỷ nguyên, hiểu biết chính xác chính là hiểu biết chính xác, nó sẽ không bởi vì thời đại mà biến, cũng sẽ không bởi vì đại đạo mà biến, nó chính là tuyên cổ duy nhất, chân tri duy nhất, Lan Thư Tài Thánh đầu bút lông rơi xuống, liền để cho mình trở thành hiểu biết chính xác, thủ đoạn như vậy, nghịch thiên vô thượng, oanh, oanh, oanh trong chớp mắt này. Kim kiếm Hải Dương trùng kích hướng về phía Lan Thư Tài Thánh, nhưng là, tất cả đánh thẳng tới kim kiếm đều bị trên trời chỗ hạ xuống quang mang chỗ ngăn trở một dạng, chân tri duy nhất, tự hồ tự như tạo thành tuyên cổ bất diệt cột sáng, ngăn trở kim kiếm Hải Dương điên cuồng đánh thẳng tới kia, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh rung chuyển toàn bộ thế giới, tại dưới kim kiếm Hải Dương trùng kích cực tốc mà là có ức vạn chi kim kiếm như vậy, đây là uy lực khủng bố cỡ nào, đây quả thực là hủy thiên diệt địa. Ở dưới sự trùng kích như thế, riêng là va chạm thanh âm đều đem chân trời rất nhiều học sinh đánh ngất đi qua, không biết có bao nhiêu học sinh bị khủng bố như thế lực trùng kích dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ai nấy đều thấy được, tại dưới kim kiếm Hải Dương trùng kích khủng bố như thế, nếu như là một khi hướng đại địa đánh tới mà nói, có thể trong nháy mắt đem đại địa đánh xuyên qua, đem cửu u địa phủ đánh xuyên qua, nhưng là, tại chân tri duy nhất quang mang bao phủ xuống, lại ngăn trở kim kiếm Hải Dương trùng kích. Để Lan Thư Tài Thánh sừng sững không ngã, tuyên cổ bất diệt, quá cường đại, không hổ là thủy tổ nha. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người thán phục một tiếng, nói ra, thủy tổ chính là thủy tổ, chân đế cường đại tới đâu, đều không thể so sánh cùng nhau, cả hai chênh lệch hồng câu không cách nào vượt qua. Tại dưới chân tri duy nhất, Lan Thư Tài Thánh giống như tuyên cổ bất diệt một dạng, có học sinh không khỏi nói ra, chỉ sợ lần này đệ nhất hung nhân là muốn đá trúng thiết bản. Chỉ sợ không phải là đối thủ của đệ nhất hung nhân. Keng, một tiếng vang lên, mọi người ở đây vừa dứt lời xong thời điểm, kiếm minh thiên địa, chỉ gặp vạn kiếm hợp nhất, kim kiếm Hải Dương ức vạn đem kim kiếm trong nháy mắt sát nhập làm một. Nghe được keng một tiếng kiếm vang, kim kiếm như là trong nháy mắt thoát xác một dạng, kim kiếm trong nháy mắt chuyển biến hóa đồng kiếm, một thanh khổng lồ vô cùng đồng kiếm xuất hiện ở dưới tinh không. Thanh đồng kiếm này sừng sững giữa thiên địa, tự hồ thiên địa đều không có nó lớn như vậy. Khi nó dựng đứng trong đó thời điểm, tự hồ, nó liền siêu việt thiên địa, tại nó dưới thân kiếm to lớn vô địch kia, ngay cả tinh không thiên địa đều lộ ra nhỏ bé. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn như vậy một thanh khổng lồ vô địch đồng kiếm thời điểm, đều hít một hơi lạnh, có người không khỏi rung lên một cái, thanh đồng kiếm vô địch này, chỉ cần nó ngã xuống, liền có thể đem một cái đạo thống ép tới vỡ nát, khổng lồ như thế vô lượng đồng kiếm, vậy đơn giản liền không cần bất kỳ kiếm pháp. Riêng là nó thể trọng liền có thể áp sập hết thảy, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, tại đồng kiếm xuất hiện trong nháy mắt, ngay cả tinh không đều không chịu nổi nó vô cùng trọng lượng kia, tinh không đều bị nó ép tới xuất hiện vô số vết nứt, toàn bộ tinh không bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn vỡ nát một dạng. Keng, một tiếng kiếm minh, đồng kiếm trong nháy mắt vung mạnh chém mà xuống, chém thẳng vào hướng về phía Lan Thư Tài Thánh, một kiếm tuyệt sát, một kiếm đánh xuống, tuyệt sát. Nó không cần kiếm pháp, cũng không cần bất kỳ biến hóa nào, chém thẳng vào mà xuống, chính là vô địch, chính là nghiền sát hết thảy, tuyên cổ vô địch, trọng lượng của nó, chính là lớn nhất tuyệt sát, nó thẳng cần đánh xuống, hết thảy đều sẽ vỡ nát, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, hết thảy đều sẽ trở thành bột mịn. Má ơi, nhìn thấy thanh đồng kiếm vạn cổ vô địch này đánh xuống, không biết có bao nhiêu học sinh dọa đến sắc mặt trắng bệch, không tự chủ hai chân run lập cập, một kiếm bổ xuống. Chính là ép diệt thế gian hết thảy, tinh không hóa thành bụi mảnh, thời gian, không gian đều trong chớp mắt này vỡ nát, quản chi cường đại như Lan Thư Tài Thánh, đều trong chớp mắt này biến sắc, tại dưới tri chân duy nhất, hắn y nguyên thần thái siết chặt, trong tay thần bút vừa gãy, như là vẫy mực một dạng, phanh, một tiếng vang thật lớn, tại vô lượng dưới cự kiếm, thế gian còn có cái gì có thể đỡ nổi, chỉ thấy quang mang vỡ nát, chân tri duy nhất cũng chịu đựng không được khủng bố vô cùng như thế một kiếm. Tại phanh tiếng vang dưới, chân tri duy nhất trong nháy mắt vỡ nát, kiếm vô lượng, thế vô địch, đồng kiếm y nguyên hướng Lang Thư Tài Thánh chém thẳng vào xuống dưới, thật là đáng sợ, nhìn thấy một kiếm như vậy vô địch, có học sinh không khỏi hãi nhiên thét lên, oanh, oanh, oanh. Trong chớp mắt này, vô tận ung dương biến cả phóng lên tận trời, theo Lang Thư Tài Thánh nâng bút vẫy mực, ngập trời đại dương mênh mông sóng lớn đánh thẳng tới, vô ngần hải dương trùng kích hướng về phía đồng kiếm, mênh mông biến cả, tại Lang Thư Tài Thánh bút lạc thành biển, vẫy mực đồng dạng nên chiến đồng kiếm thế gian vô địch này, dưới tiếng vang phanh, nhấc lên diệt thế sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt che mất toàn bộ thế giới, quản chi biến cả mênh mông này vô biên vô hạn, y nguyên bị đồng kiếm đáng sợ vô cùng này bổ ra, toàn bộ dương biển rộng lớn biển tại dưới đồng kiếm to lớn, bị đánh đến bay ra ngoài, tại trong phanh một tiếng này, chỉ gặp Lang Thư Tài Thánh cả người đều bị đánh bay, má ơi, nhìn thấy Lang Thư Tài Thánh như vậy vô địch thủy tổ, tại dưới cự kiếm, đều như cũ bị đánh bay, cái này dọa đến tất cả mọi người không khỏi hét lên một tiếng, một màn này, nếu là truyền đi, đó là cỡ nào nghe rợn cả người sự tình, ông một tiếng vang lên, tại bị đánh bay trong nháy mắt, Lang Thư Tài Thánh nâng bút mà sách, thứ nguyên chồng lũy, trong nháy mắt xuất hiện vô số cấp độ sâu không gian, tại trong ông một tiếng này, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ trục xuất, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ bị trục xuất tới trong thứ nguyên vô tận, trong nháy mắt biến mất vô ảnh không nhảy, bị đánh bay Lang Thư Tài Thánh lúc này mới đứng vững vàng thân thể, trên người hắn quang mang đều chớp động một chút, tự hồ sáng tối chập chờn, sau một lát, lúc này mới ổn định lại, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, hai chân không tự chủ rung lập cập, Lang Thư Tài Thánh đều bị cái này một bổ bay, quản chi không phải chân thân, đó đều đã rất khủng bố, nếu như nói, vừa dạng một kiếm đánh xuống, có mấy cái đạo thống có thể chịu đựng nổi khủng bố như vậy một kiếm, kết thúc rồi à. Nhìn thấy Lý Thất Dạ biến mất tại trong cấp độ sâu không gian vô tận, có người rùng mình, nhìn nhau một chút, có chút trong nội tâm run rẩy, không biết vì cái gì, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người hy vọng Lý Thất Dạ cứ như vậy tin tức, bởi vì đệ nhất hung nhân này, thật sự là quá kinh khủng, thật sự là quá tà môn đến làm cho tất cả học sinh đối với hắn đều trở nên vô cùng e dè, hy vọng kết thúc, bị trục xuất tại như vậy vô tận cấp độ sâu không gian, chỉ sợ không cách nào trở về. Có học sinh trong nội tâm nói thầm, ba, một tiếng vang lên, ngay tại người học sinh này lời nói mới vừa vặn rơi xuống, không gian vỡ nát, từ vỡ nát chỗ, chỉ gặp đi ra một mình, phong khinh vân đạm, khí định thần nhàn, từ như vậy vô tận cấp độ sâu trong không gian đi tới, hắn đều như cũ tự tại như vậy, tự hồ ngay cả một tia tóc đều không có lộn xộn, đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy từ vô cùng cấp độ sâu không gian đi ra Lý Thất Dạ, có học sinh không khỏi hét lên một tiếng. Đi ra Lý Thất Dạ, ở thời điểm này nở nụ cười, nhìn Lang Thư Tài Thánh một chút, nói ra, cũng tốt, làm nóng người một chút, thật là có chút bản lãnh, vậy chúng ta chính thức bắt đầu đi, cái gì? Vừa rồi chỉ là làm nóng người, nghe nói như thế, tất cả mọi người giật mình kêu lên, tất cả học sinh đều triệt để trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời, tất cả học sinh đều ngốc tại đó, thật vất vả lấy lại tinh thần, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói, vừa rồi khủng bố như thế một trận chiến, đó vẻn vẹn làm nóng người mà nói, như vậy, chiến đấu chân chính đó là uy lực khủng bố cỡ nào? Đây là muốn băng diệt toàn bộ thế giới sao? Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên thân quang mang lóe lên, chỉ thấy quang mang như là thần diễm một dạng tại quanh người hắn hơi nhúc nhích một chút, trong chớp mắt này, hắn như là bị thần diễm bao phủ lấy vô thượng tồn tại, trong chớp mắt này. Mặc dù Lý Thất Dạ vẫn không có tản mát ra cử thế vô địch thần uy, nhưng là, khi hắn trên thân thần diễm nhảy một cái động thời điểm, hắn giống như là hóa thân thành vô thượng chí tôn, có duy ngã độc tôn chi thế, trong cử chỉ, bể nghệ cửu thiên thập địa, nhìn xuống cổ kim, hết thảy trong mắt hắn đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, như là hằng hà sa số một dạng, nhìn thấy dưới trạng thái này Lý Thất Dạ, tất cả mọi người một trái tim đều không tự chủ hơi nhúc nhích một chút, cũng không khỏi sợ hãi. Trước đó, Lý Thất Dạ vẫn luôn là khí định thần nhàn, giống như cái gì đều là hững hờ một dạng, đối với bất cứ địch nhân nào, đều giống như là uể oải tư thái, giống như một chút khí lực cũng không có sử dụng một dạng. Chính là vừa rồi đối với Khắc Lang Thư Tài Thánh thời điểm, hắn đều giống như không phải khí định thần nhàn, giống như không có sử dụng khí lực gì một dạng, nhưng, khi hiện tại hắn xuất hiện loại trạng thái này thời điểm, mọi người mới ý thức tới, hiện tại đệ nhất hung nhân. Đây mới thật sự là tiến nhập trạng thái chiến đấu, vừa rồi chẳng qua là tại chơi đùa mà thôi, đây là toàn lực trạng thái sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ duy ngã độc tôn khí thế, không biết có bao nhiêu người quỳ lạy ở nơi đó, Hải Hùng khiếp vía nói, không, chỉ sợ không phải toàn lực trạng thái. Có một vị bất hủ chân thần thực lực học sinh cũng giống vậy, Hải Hùng khiếp vía, nói ra, ta cảm thấy, hắn hiện tại chỉ là thoáng dùng một chút khí lực mà thôi, trước đó, hắn ngay cả một chút xíu khí lực đều không dùng. Ngươi, lời này của ngươi quá khoa trương, không cần dọa người. Mặt khác không sinh bị hắn lời như vậy dọa đến sắc mặt trắng bệch, nói ra, đây đều là chỉ là thoáng dùng chút khí lực mà nói, như vậy, hắn toàn dốc hết toàn lực là thế nào trạng thái? Chẳng lẽ còn có thế đồ sát thủy tổ hay sao? Người học sinh này liền lập tức không nói, những học sinh khác cũng cảm thấy không có khả năng, nếu quả như thật là có thế đồ thủy tổ, đó là như thế nào tồn tại? Loại tồn tại này, không khỏi quá kinh khủng đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.